Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 34 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Lâm Khiết trầm mặt, một lúc sau cô cười khổ. Diệp Hiển Tần, không phải tôi không tin anh, mà là anh không điều động tiền của tập đoàn Diệp Linh, cũng không vận dụng tài nguyên của hai nhà. Được rồi, chính xác mà nói thì tập đoàn Diệp Linh ở thành phố Giang căn bản không có tài nguyên gì, vậy làm sao có thể nhận được hạng mục này về trong tay? Khả năng duy nhất là anh hùng trái đất của Tử Nam Huyên đã thắng hạng mục này, rồi giao lại cho anh và Nam Huyên hợp tác với nhau. Thế sự vô thường, nhân tâm bất cổ, tôi đường đường là chỉ huy Diệp, vậy mà cũng đụng phải khắc tinh. Tử Nam Huyên chính là khắc tinh của anh. Tử Nam Huyên hậm hực nói, Diệp Hiển Tần, tôi không yêu cầu anh phải có nhiều kỹ năng gì, nhưng nhất định anh phải biết điều và nên thành thật an phận thủ thường đi chứ. Vậy nhưng anh lại dám công nhận về công mình, anh nói hợp đồng hợp tác hạng mục du lịch Nghĩa Tân là do anh thắng được, còn nói mình là đại ca ngầm của thành phố Giang, anh quá nông cạn rồi đó. Tôi cảnh cáo anh lần đầu, nếu sau này anh còn tiếp tục làm như vậy nữa, tôi sẽ làm mọi cách để cho anh ly hôn với Lam Khiết. Tôi không yêu cầu anh đạt được đến tầm cao của chức vị anh hùng trái đất, nhưng ít nhất cũng phải được 1/10 chứ. Diệp Hiển Tần lời đầy một miệng như không nói được. Anh tức giận quay về xe, không để ý đến cô nữa. Tử Lam Khiết cũng leo theo, cười khổ nhìn Diệp Hiển Tần. Này, đã nổi giận rồi đó hả? Được rồi, đừng tức giận nữa mà. Chị Nam Huyên chỉ là tính tình thẳng thắn quá mà thôi. Chỉ có điều cô ấy không quan tâm đến cảm xúc của anh thì đúng là cô ấy sai rồi. Đừng đói, em không ăn cơm mềm của anh nhé. Coi như ăn cơm mềm thì làm sao? Anh nuôi được Tử Lam Khiết em, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh là được rồi. Diệp Hiển Tần đau đầu, anh không tức giận về cái này đâu. Anh đây là lo lắng, lo sau này một ngày nào đó Tử Nam Huyên phát hiện ra anh chính là anh hùng trái đất của cô ấy thì sẽ cuốn anh như thế nào. Lúc đó anh phải làm sao cho phép đây? Tại tiệm trà Ngọc Bảo, ngày trước Vương Minh đều đang tụng kinh niệm chú vào thời điểm này. Nhưng mấy ngày gần đây, tính tình của Vương Minh hay nóng giận, khó chịu. Cho dù cưỡng chế ngồi niệm chú, hết lần này đến lần khác, ông đều bị phân tâm. Thứ nhất, ông đau lòng bởi vì dưới lòng đất của thành phố Giang có một tảng mỡ dày như vậy mà lại bị người khác cắn đi mất. Sao có thể không đau lòng được chứ? Thứ hai, ông lo lắng, cho tới bây giờ ông chưa nhận được hạng mục tình yêu khuynh thành. Nếu làm trễ nải nghi thức chào đón sĩ quan Trấn Huy, thì ông chủ trách xuống làm sao mà ông ta chịu cho nổi đây. Tuy nhiên trước mắt, ông vẫn chưa sẵn sàng để đối đầu với Diệp Hiển Tần. Ít ra, trước khi Tử Hàm điều tra rõ ràng vụ án mất tích bí ẩn của 500 con ngựa chết ở trong lòng đất thành phố Giang, thì ông sẽ không hành động khinh suất. Trực giác mách bảo rằng Diệp Hiển Tần đang che giấu rất kỹ, thấp thỏm lo lắng, chờ đợi mãi. Cuối cùng Tử Hàm bất tích 3 ngày cũng quay trở về rồi. Vương Minh tự mình rót cho Tử Hàm một chén trà. Ông bạn già, ngồi đi. Tử Hàm thay bộ quần áo đen ở trên người ra, ngồi xuống đối diện với Vương Minh. Ông nhấp một hớp trà. Đã điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi chứ? Vương Minh nóng lòng hỏi. Diệp Hiển Tần làm sao mà đối phó được với 500 con ngựa của gấu đen? Tử Hàm đáp ngay. 500 con ngựa chết đó là sĩ quan Trấn Huy mang đi rồi. Cái gì? Vương Minh đang uống trà. Ông ngừng bàn tay đang đưa trà lên miệng của mình lại. Tay khẽ run. Mấy ngày trước không phải sĩ quan Trấn Huy ở thành phố Tân Hải sao? Ông ta còn cách chức người đứng đầu của thành phố Tân Hải nữa. Trong nháy mắt làm sao có thể đến thành phố Giang được nhanh như vậy? Ông ta... Sao ông ta lại phải mang theo 500 con ngựa chết đi? Là Diệp Hiển Tần mời tới sao? Tử Hàm lắc đầu, không biết. Sau đó một bầu không khí trầm mặc. Bên ngoài hai người không nói gì, nhưng thực chất ở trong lòng đang nổi sóng to gió lớn. Nếu Diệp Hiển Tần thật sự có thể đưa sĩ quan Trấn Huy tới, thì bọn họ đấu với Diệp Hiển Tần kiểu rắm gì đây? Dù sao thì vị sếp ở sau lưng của bọn họ cũng chỉ có địa vị ngang với sĩ quan Trấn Huy mà thôi. Đến sếp còn không thể làm gì đối phương, chứ đừng nói chi đến mấy con tốt chí mạng của họ. Mặt mũi của Minh Vương đang cau có thì bỗng nhiên điện thoại của ông chợt reo lên. là Hồ Thanh Sơn gọi đến. Hồ Thanh Sơn nói, Vương Minh, hạng mục tình yêu Khuynh Thành còn chưa thắng được nữa sao? Vừa nãy ông chủ của chúng ta có gọi điện thoại cho tôi đấy. Cảnh cáo nếu trong vòng 5 ngày nữa còn chưa thắng được thì tự gánh lấy hậu quả. Vương Minh lạnh lùng nói, Cố Vấn Sơn, tôi hỏi ông, tại sao ông lại không đích thân đi đoạt lại hạng mục tình yêu Khuynh Thành này? Cố Vấn Sơn nói, vô nghĩa, khi đó ông chủ đã phân chia trách nhiệm cho chúng ta rồi còn gì. Tôi phụ trách các quyền lợi ngoài sáng, ông phụ trách các hạng mục ở trong tối. Hạng mục tình yêu Khuynh Thành là hạng mục của doanh nghiệp, cho nên đương nhiên là ông phải quản rồi. Hơn nữa, nếu như tôi dùng thân phận thật để làm việc, thì đối với những đối thủ đang chờ thời cơ ra tay, chắc chắn sẽ bắt được nhược điểm là tôi. Nếu như đối thủ của ông bắt được nhược điểm của mình, thì cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Vương Minh cười lạnh. Tôi thấy rõ ràng ông đang sợ hãi xuất thân của Diệp Huyền Tần, vậy nên mới từ chối ra tay chứ gì. Cố Vân Sơn lại nói, xuất thân của Diệp Huyền Tần sao? Xuất thân của cậu ta thế nào? Tôi muốn nghe một chút đấy. Người chống lưng cho cậu ta là sĩ quan Trấn Huy. Cố Vân Sơn nói, Vương Minh ơi là Vương Minh, ông khôn khéo một đời nhưng lại nhất thời hồ đồ. Cái chuyện như thế này mà cũng tin cho được sao? Ông phải biết ông chủ của chúng ta muốn tiếp đón sĩ quan Trấn Huy là để lôi kéo ngài ấy về phía mình. Nếu Diệp Huyền Tần là người của sĩ quan Trấn Huy thì ông chủ sẽ bảo chúng ta ra tay đối đầu với hắn làm gì? Đây còn không phải là đối đầu chống lại sĩ quan Trấn Huy sao? Vương Minh trầm ngâm một lúc. Vậy ông giải quyết như thế nào về chuyện sĩ quan Trấn Huy đi bắt 500 con ngựa chết ở thành phố Giang, cứu Diệp Huyền Tần? Hồ Thanh Sơn nói, đó là vì sĩ quan Trấn Huy đi ngang qua bến tàu bỏ hoang ở biển Hoa Đông, tình cờ chạm mặt bọn xã hội đen, vì chức trách nên mới ra tay thôi, không còn liên quan gì đến Diệp Huyền Tần cả. Vốn dĩ sĩ quan Trấn Huy ở Tân Hải, sao đột nhiên chạy tới thành phố Giang chứ? Vương Minh, xem ra tôi đã xem trọng ông quá rồi, chút chuyện nhỏ này ông cũng không điều tra ra được sao? Từ Hàm ở bên cạnh ông chỉ như vậy thôi sao? Không thấy ngại khi tự xưng là trung tâm tình báo sao? Vương Minh liếc mắt nhìn Từ Hàm, trong mắt không rõ ý gì. Từ Hàm cúi đầu xuống uống trà. Vương Minh nói, nói một chút cho tôi nghe xem, vì sao sĩ quan Trấn Huy lại tới thành phố Giang? Hồ Thanh Sơn đáp, hẳn ông phải biết nhà họ Từ ở thành phố Giang chứ. Vương Minh nói, biết, nhà họ Từ là một trong những 4 gia tộc lớn ở thành phố Giang. Sĩ quan Trấn Huy đến thành phố Tân Hải là vì muốn tiếp theo đó một đường đến nhà họ Từ ở bên thành phố Giang. Ông lão của nhà họ Từ của thành phố Giang có ơn cứu mạng với sĩ quan Trấn Huy. Ngày mai là giỗ tổ của ông lão của nhà họ Từ, sĩ quan Trấn Huy đích thân đến đây để cúng kiến. Minh Vương chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Mau ra tay đi, nếu không chọc giận ông chủ, có thể ông chủ sẽ phế bỏ quân cờ này mất. Cúp điện thoại, Hồ Thanh Sơn xoa xoa hai bên huyệt thái dương, cơn đau đầu mới thuyên giảm đôi chút. Vài ngày gần đây, ông hay bị đau đầu. Học trò của ông Trần Tiến Hà bị giam, tinh thần bị tra tấn của ông đang ở trên đà suy sụp, bất cứ lúc nào có thể bị mời sang bên đó. Nhà của Trần Tiến Hà, Trần Lan và Trần Uyên một ngày gọi 3 cuộc nhờ ông cứu Trần Tiến Hà, thậm chí còn uy hiếp ông. Nếu ông không cứu được Trần Tiến Hà thì sẽ ra tòa án cáo buộc Trần Tiến Hà bị Hồ Thanh Sơn xúi giục nên mới hạ độc bạo long. Bây giờ Hồ Thanh Sơn chỉ có một con đường để đi. Đó là giành được hạng mục tình yêu Khuynh Thành càng sớm càng tốt, tổ chức tiếp đón sĩ quan Trấn Huy, lôi kéo ông ta đứng về phía mình. Khi đó chỉ cần một lời của sĩ quan Trấn Huy cũng đủ để cứu ông ta khỏi biển lửa này. Điện thoại bên này, Vương Minh nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên nói, ông bạn già, sao lại gạt tôi? Vương Minh ngơ ngác một chút, chén trà vừa bưng lên lại đặt ngược xuống. Tại sao chứ? Ông nên sớm điều tra sĩ quan Trấn Huy đến đây là để cúng viếng ngày giỗ của ông lão của nhà họ Từ ở thành phố Giang, chứ không phải là vì Diệp Huyền Tần mà đến mới phải. Từ Hàm suy nghĩ một chút nói, nếu tôi nói như vậy, ông sẽ đối đầu với Diệp Huyền Tần sao? Vương Minh gật đầu, sẽ. Từ Hàm nói, đó là lý do tại sao tôi lại không nói. Ông không muốn tôi đối đầu với Diệp Huyền Tần sao? Từ Hàm gật đầu, tại sao? Cho đến nay, chúng ta đã là gián tiếp giao đấu với Diệp Huyền Tần,

Chỉ với một chút chuyện, bằng này thôi cũng có thể khiến cho nhà họ Từ một bước lên mây. Ông ta kích động nói, ông Vương, không biết là ông lão nào của nhà tôi đã cứu sĩ quan Trấn Huy thế ạ? Vương Minh lắc đầu, tôi cũng không rõ. Có điều, ông nói thật cho tôi nghe xem, có phải ông cho rằng nếu như sĩ quan Trấn Huy đến ngày giỗ của dòng họ nhà ông, thì nhà họ Từ của ông sẽ thăng tiến nhanh chóng, một bước bay lên cao không? Nghe mình Vương nói như vậy, Từ Hiên Thắng tỉnh táo lại. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Với danh tiếng của sĩ quan Trấn Huy, không khó để giúp gia đình nhà họ Từ của tôi phất lên. Vương Minh cười khổ. Sai, thật là sai lầm, nhưng mà cũng không trách được ông. Chỉ là ông không biết nội tình ở bên trong mà thôi. Theo như tôi biết, người năm đó đã cứu sĩ quan Trấn Huy đã bị đối xử bất công ở nhà họ Từ, oan ức mà chết. Sĩ quan Trấn Huy có thể không biết ơn nhà họ Từ của ông đâu, mà thậm chí là chán ghét mới phải. Chuyện này là Vương Minh bịa ra để tiện cho việc thực hiện các bước kế hoạch tiếp theo. Trái tim của Từ Hiên Thắng bỗng nguội lạnh. Nếu sĩ quan Trấn Huy thật sự chán ghét nhà họ Từ, dựa vào năng lực của ông ta, chỉ cần búng tay một cái, nhà họ Từ sẽ bị xóa sổ. Từ Hiên Thắng luống cuống, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Vương Minh lại nói tiếp. Nhưng ông không cần phải sợ, tôi có một kế hoạch ở đây, có thể để cho sĩ quan Trấn Huy không truy cứu trách nhiệm lên đầu ông, thậm chí còn có thể đến gần ông ấy hơn nữa. Từ Hiên Thắng nóng lòng nói. Xin được nghe ông Minh chỉ dạy. Vương Minh nói, ông hẳn đã nghe qua, bất cứ ai giành chiến thắng trong hạng mục tình yêu khuynh thành thì đều có thể lấy danh phận chủ thầu, ngồi ăn cơm cùng bàn với sĩ quan Trấn Huy. Nếu như ông có thể thắng được hạng mục đó, đích thân chiêu đãi sĩ quan Trấn Huy, như vậy sĩ quan Trấn Huy còn chỉ trích ông được sao? Ít nhiều gì cũng không chìa tay và mặt người. Từ Hiên Thắng nghiêm nghị nói, ông là đang nói đến hạng mục tình yêu khuynh thành ở bên Tử Lam Khiết sao? Đó là tập đoàn trụ cột trung tâm của Tử Lam Khiết, chắc con bé sẽ không nhường cho tôi đâu. Vương Minh cười nói, trong tay của ông cầm một con dao, trong phút chốc đã có thể cắt bỏ hạng mục, trong phút chốc có thể cắt đứt hạng mục của nhà họ Từ ở Lâm Hải đấy. Từ Hiên Thắng nói, là con dao nào cơ? Vương Minh lại nói tiếp, mộ phần mẹ của Từ Huy Hoàng chắc nằm ở trong nghĩa trang của gia tộc đúng chứ? Ông nói xem nếu rời mộ của bà ra khỏi nghĩa trang gia tộc có thể khiến cho Từ Huy Hoàng sống không bằng chết không? Theo như tôi biết, Từ Huy Hoàng là một người con rất hiếu thảo. Đôi mắt của Từ Hiên Thắng đột nhiên sáng rỡ. Ông Minh, tôi hiểu rồi. Tôi phải biết làm gì rồi. Vương Minh cười cười nói. Đi thôi. Nếu việc này thành công, tôi sẽ giúp anh. Đưa nhà họ Từ của ông lên đứng đầu thành phố Giang này. Nhà họ Trịnh làm tôi quá thất vọng rồi. Không xứng đáng làm con đầu rồng của thành phố Giang. Từ Hiên Thắng suy nghĩ, chút nữa đã hưng phấn đến phát khóc. Ông Vương cứ yên tâm, đảm bảo tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. Cúp điện thoại, Từ Hiên Thắng lập tức đi tìm Từ Đức Lương. Đức Lương lập tức liên hệ bên đội ngũ bốc mộ, càng sớm càng tốt. Từ Đức Lương giật mình hỏi, ông nội, liên hệ với đội ngũ bốc mộ làm gì, gia đình chúng ta phải rời mộ phần nào sao? Từ Hiên Thắng nói, chỉ giả vờ rơi phần mộ đi mà thôi. Mục đích thật sự chính là đưa nhà họ Từ lên thành một gia tộc đứng đầu thành phố Giang, thay thế tập đoàn đầu rồng của nhà họ Trịnh. Từ Lức Lương nhất thời mơ màng, liên hệ với đội ngũ bốc mộ thì liên quan gì đến việc đưa tập đoàn nhà họ Từ lên đứng đầu thành phố Giang. Nhưng mà Từ Hiên Thắng thúc giục rất căng, Từ Đức Lương còn chưa kịp hỏi đã phải vội vàng làm theo. Diệp Hiền Tần lái xe, chỉ Từ Đăm Kiết và Từ Nam Huyên đến một cửa hàng quần áo. Diệp Hiền Tần muốn tham dự ngày giỗ của dòng họ, nhưng thậm chí anh còn không có một bộ tây trang nào. Từ Liêm Kiết chỉ có thể dẫn anh đến một cửa hàng gần đấy để mua một bộ. Trên đường đi, Diệp Hiền Tần nhận được cuộc gọi từ Độc Lang. Suy nghĩ một chút, anh bắt máy. Anh trai, hôm nay anh đi dự giỗ, dòng họ của nhà họ Từ sao, em cũng muốn đi. Diệp Hiền Tần cau mày. Cậu đi làm gì? Độc Lang nói, này, hôm trước không phải em vừa giúp anh thoát khỏi cái băng nhóm gấu đen kia sao? Hiện tại không ít người đang dò xét em có phải đang đại diện đi để tiêu diệt gấu đen không đó. Để giữ bí mật về thân phận của anh, nên em phải nói dối là có một ông lão của nhà họ Từ có ơn với em đó. Lần này em đến đây để cúng bái vị kia, vô tình gặp phải bọn xã hội đen nên mới thuận tay giải quyết. Diệp Huyền Tần nói, không ngờ cậu cũng có một chút đầu óc đấy. Độc Lang cười khúc khích. Thật ra đó là ý của người khác, em chỉ tham khảo mà thôi. Diệp Hiền Tần nói, anh biết ngay mà, cậu muốn đến thì cứ đến đi, ai lại dám ngăn cản cậu đâu. Được nha. Vừa cúp máy, Tiểu Lam Kiết nóng lòng hỏi ngay. Diệp Hiền Tần, là ai gọi cho anh vậy? Sĩ quan Trấn Huy gọi, muốn đến dự dỗ. Từ Năm Huyên liếc nhìn Diệp Hiền Tần, sau đó lấy ra điện thoại thản nhiên nói. Này, có phải là chỉ huy Diệp không ạ? Ở đây có một người khoác lác, hiện trường gần như mất kiểm soát rồi đây. Được rồi, coi như là cô châu bò. Ba người đến một cửa hàng tây trang. Từ Lâm Kiết cẩn thận cho một bộ đồ rồi bắt Diệp Hiền Tần thử cho cô xem. Từ Năm Huyên vẫn như trước, không quên châm chọc. Tên đó sinh ra đã hèn mọn, không xứng mặc mấy bộ đắt tiền thế này. Cho dù có mặc bộ tây trang đẹp, cũng không thay đổi cái khí chất ăn cơm mềm đó. Về mặt của Từ Lâm Kiết thật sự cạn lời. Em nói này, Nam Huyên, rốt cuộc Huyền Tần nhà em thiếu chị bao nhiêu tiền mà sao lại chị có địch ý lớn với anh ấy như vậy? Từ Nam Huyên nói, cái này có tính là gì chứ? Chỉ cần tên này còn chưa chết, chị sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi cậu ta chết mới thôi. Chị muốn cho cậu ta biết ăn cơm mềm của em gái chị không ngon như vậy đâu. Từ Lâm Kiết lại xua tay. Thôi quên đi, tùy chị vậy. Không lâu sau đó, Diệp Huyền Tần bước ra khỏi phòng thử đồ. Bà xã, mặc bộ đồ này trông có hơi gầy không? Anh có hơi không thoải mái, không đẹp bằng bộ đồ anh mặc thường ngày đâu. Bà xã, em nói xem, Từ Năm Huyên cô ấy thế nào? Hai người bị sao vậy? Tại Từ Lâm Kiết và Từ Năm Huyên đều sốc vô cùng, ánh mắt kia rõ ràng là ánh mắt hưng phấn như phát hiện ra một kho báu lớn vậy. Diệp Huyền Tần chính là một kho báu lớn đấy. Thật không ngờ, bình thường Diệp Huyền Tần trông không có một chút gì đặc biệt, vậy mà chỉ thay một bộ tây trang đã thay đổi khí chất cả người như vậy. Không nói đến những cái khác, chỉ nói về dáng người thôi, khoác lên tây trang bình thường cũng khiến cho người khác cảm thấy rất thời thượng. Cánh tay, cơ ngực, tay chân đều săn chắc, không hề có cảm giác béo lên một tí nào. Cực kỳ gợi cảm, nhìn anh như là chất kích dụ đối với hủ nữ vậy. Từ Lâm Kiết không nhịn được bước tới, đắm đuối vuốt ngực, sờ sờ tay của Diệp Huyền Tần. Cảm xúc thật là tốt đó. Diệp Huyền Tần, anh còn gợi cảm hơn cả Minh Tinh, Bảnh Vũ Yến luôn đấy. Nam Huyền, chỉ thấy thế nào? Từ Nam Huyền mơ mơ màng màng nói. Với dáng người này mà không làm người mẫu được thì tiếc lắm. Lâm Kiết, xem ra sau này em được hưởng hời rồi. Diệp Huyền Tần bối rối. Tình huống gì đây? Cô vậy mà đang khen tôi đó sao? Từ Năm Huyên định thần lại, xém chút nữa đã sụp đổ. Trời ạ, vừa rồi cô thật sự khen cậu ta. Lời vừa nói sẽ cay ghét ngàn năm đâu rồi. Cô lập tức lật mặt lại. Đùa giỡn như vậy mà anh cũng cho là thật như vậy sao? Tôi nhổ vào. Chỉ là vóc dáng này của cậu so với anh hùng trái đất của tôi thì còn kém xa mấy con phố. Cậu đi làm trai bao, quán người ta còn không thèm nhận. Diệp Huyền Tần bình tĩnh lại, đây mới là Từ Năm Huyên nha. Từ Lâm Kiết khúc khích cười. Được rồi, Năm Huyên chỉ là mạnh miệng mà thôi, đầy không ăn được nho nên là chê nho chua. Từ Năm Huyên mặt đỏ tới tận mang tay. Nói bậy, chỉ có anh hùng trái đất của chị, chua cái gì mà chua hả? Nhìn vóc dáng anh hùng trái đất của chị có phải tốt hơn cậu ta vô số lần không chứ? Càng nhìn lại càng nhận thấy rõ điều đó. Đúng lúc này điện thoại di động của Từ Lâm Kiết reo vang lên. Người gọi đến là Từ Hiên Thắng. Từ Hiên Thắng thúc giục bọn họ nhanh chóng quay trở về nghĩa trang gia tộc. Nghi thức cúng bái sắp bắt đầu rồi. Từ Lâm Kiết đáp lời rồi nhanh chóng đưa Diệp Huyền Tần rời đi. Diệp Huyền Tần cảm thấy hơi không thoải mái. Lâm Kiết đổi sang một bộ rộng rãi hơn có được không em? Ngột chết anh rồi. Không được đâu. Em muốn nhìn thấy anh mặc nó cả đời cơ. Lúc ngủ anh có thể cởi ra được không? Không được. Lúc đi tắm thì sao? Cũng không được. Thôi được rồi. Nhưng mà tính tự chủ của anh ta không tốt đâu. Lần sau em phải đích thân giám sát anh đấy nhé. Đồ khốn, lại rắc đường nữa rồi. Nghĩa trang của nhà họ Từ nằm ở ngoại ô thành phố Giang. Một nơi có núi non và sông nước. Nơi này là do người sáng lập của tập đoàn nhà họ Từ đã tìm biết bao nhiêu bậc thầy phong thủy. Người nhà họ Từ đều cảm thấy sau khi chết có thể được chôn cất ở đây thật đáng tự hào. Từ Hiên Thắng gọi tất cả các con cháu trong nhà, xếp thành hàng thẳng, đứng đến mấy hàng trước phần mộ của tổ tiên, hàng lối chỉnh tề. Tuy nhiên, hai vợ chồng của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu lại không được đứng ở đó.